Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 863, Đại chiến đế quốc phương Đông Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kangurio vui mừng khi mà báo cáo đúng như hắn đang chờ được mang đến đội tiên phong được gửi đi làm mồi nhử báo cáo rằng các ma vật của Tempest đã lộ diện. Số lượng của chúng chưa tới 10,000, và báo cáo cũng xác nhận rằng chúng là một trong những đội quân chủ lực của Tempest. Ta thắng rồi, Kangurio hả hê, quân địch dễ dàng rơi vào bẫy. Chúng còn kém thông minh hơn ta tưởng, đã phán đoán sai hướng tấn công thì chớ, lại còn đi xé lẻ lực lượng ra. Kangurio, quân trinh thám có thông tin rằng quốc gia ma vật Tempest có khoảng 150,000 người. Trong số đó, được tính là quân lực thì còn chưa đến 50,000. Vậy nên với số lượng 10,000 ở đây thì có lẽ chúng định chia quân trên mọi tuyến đường để cố gắng câu giờ. Kangurio, với cái lực lượng thảm hại như vậy thì đừng nói tới câu được giờ, chỉ cần đội tiên phong là quá đủ để quét sạch chúng rồi. Kangurio, thế mới là bọn mọi dợ chứ, lũ ma vật nào có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc thu thập thông tin chứ, đây hẳn đã là kế hoạch đỉnh cao của chúng rồi. Chỉ cần Vendora không xuất hiện, chúng tận số đã là chuyện trời định. Trước khi quân chủ lực kịp đến để giày xéo chúng, Kangurio đã hạ lệnh ngừng dựng trại và tiến thẳng quân tới Tempest. Mặc dù vẫn có vấn đề là đám người lùn có thể sẽ có động thái quân sự nào đó, nhưng chuyện ấy đã được xác định là không thành vấn đề rồi. Hiện giờ Kangurio đang chìm trong trí tưởng tượng của gã, không biết mặt của kẻ địch sẽ thế nào khi cuối cùng chúng cũng phát hiện ra cả một đội quân đang hướng đến đây. Và cuối cùng thì đốt gần cũng chẳng có động tĩnh gì cả, hắn sẽ hướng đến mê cung ở thành phố vệ tinh của Tempest. Lũ thú vật ấy chẳng thế nào có thể lĩnh hội được đế quốc hùng cường tới nhường nào. Quá rõ rằng, đế quốc có một đại quân 700,000 người. Thêm vào đó dù đang vũ trang tới tận răng, họ vẫn đang hành quân với một tốc độ bất thường. Quân đội tân tiến này vượt xa những gì đám lùn với mớ kỹ thuật và trang bị lạc hậu đó mường tượng được ra. Ma pháp và khoa học. Kết hợp hai thứ ấy lại, dựa trên nền tảng chiến đấu tân tiến, quân đoàn mạnh nhất được khai sinh. Đó là quân cơ quân đoàn mà Kangurio nắm giữ. Tại Tempest, ở nơi là thành phố mê cung, chẳng có một kiến trúc nào cả. Thực thế, ở đó ngoài một lối vào độc nhất dẫn vào mê cung và một cầu thang dẫn vào bên trong thì chẳng còn gì quanh đó sắt. Cảnh tượng này khác hẳn với những gì được báo cáo, và rõ ràng là toàn bộ thương nhân và mạo hiểm giả của phương Tây đều đã cuốn gối đi hết khi quân đế quốc tới. Tình hình là vậy, đám dở người đó thà xóa sạch đi còn hơn để kẻ thù hưởng lợi. Hẳn là chúng e sợ khả năng cướp bóc xảy ra. Thực sự thì đây là một kế hoạch rõ ràng rành mạch để tổn hại kẻ thù bằng cách ngăn chúng tìm thêm nguồn tiếp tế quân lương. Khá đấy, Kangurio, với những người lính được phẫu thuật cường hóa từ khoa học và ma pháp dị giới, họ vẫn có thể hoạt động ở ngưỡng tối ưu mà không cần ăn hay uống suốt một tuần. Các suất ăn với giá trị dinh dưỡng đầy đủ được sản xuất để cung cấp năng lượng cho mỗi cá nhân trong một ngày. Và mỗi người đều được cấp 10 phần như vậy trong một túi chứa nhỏ. Nhờ xét đến chuyện này trước khi xuất quân nên dù không lấy được thêm lương thực từ thành phố này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới quân cơ quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân lương được tối ưu hóa đủ nhỏ và dễ dùng thành các khẩu phần riêng biệt. Vấn đề về nguồn nước thì lại dễ vì có thể lấy nước bằng ma pháp. Nghĩ rằng vấn đề cung ứng là điểm yếu của cả một đại quân thế này thật là quá ngây thơ. Ha, ma vương hay không thì cũng chỉ suy nghĩ nông cạn được tới mức ấy thôi, Kangurio nghĩ trong lòng. Cười chế nhạo kế hoạch ngu ngốc của kẻ địch, Kangurio càng chắc chắn hơn vào chiến thắng của bản thân. Đầu tiên hắn sẽ xây dựng bàn đạp tại thành phố vệ tinh này của Tempest, sau khi dựng được căn cứ ở đây thì hắn sẽ chinh phạt cả phương Tây suôn sẻ thôi. Nếu hắn không mau lên thì khi quân đoàn ma thú tới từ phía Bắc sẽ giành hết công trạng mất. Nếu Vendora xuất đầu lộ diện ngăn cản nó là điều phải làm, thế nhưng tên bạo phong long lại không có động tĩnh gì cả. Trong khi Kangurio đang nghỉ trong lều tạm chỉ huy, hắn thấy lạ vì sao không thấy báo cáo nào từ quân tiên phong. Từ sau lần đầu đến giờ thì chẳng thấy liên lạc thêm lần nào nữa. Theo các ma pháp sư phụ trách liên lạc, nồng độ ma tố trong đại lâm Zura gây nhiễu sóng liên lạc. Đây là lãnh thổ của một chân ma vương thì đó cũng là chuyện dễ hiểu. Tàn quân của kẻ địch có lẽ đã tháo chạy và trận chiến cũng ngã ngũ rồi. Đành là vậy, nhưng từ khi đụng độ toán quân đầu tiên có lẽ quân tiếp viện của chúng chắc đã tới rồi, Kangurio nghĩ trong lòng. Lo cho đội tiên phong là không cần thiết, thế nên Kangurio sẽ không nghĩ tới chuyện ấy nữa. Để cho chắc, hắn lệnh cho quân trinh sát đi thám thính rồi gạt chuyện ấy qua một bên. Vấn đề hiện tại là liệu nên tiến vào mê cung hay đến thành phố trung tâm? Thông thường, chiếm lấy đầu não của kẻ địch được ưu tiên hàng đầu. Nó cũng khá gần nên đầu tiên cứ hạ tên chúa quỷ cái đã, sau đó chinh phục mê cung sau. Kể cả bây giờ Vendora có thò mặt ra thì chỉ đơn giản gọi hạm đội tàu chiến ra là ổn. Dù hiện giờ không thể liên lạc nhưng ra hiệu cho bên kia bằng đạn ma pháp cũng không phải chuyện khó. Kangurio, khác với đi trên mặt đất, bay trên trời nhanh hơn nhiều nên thời gian hắn phải chờ họ là không đáng kể, vậy nên chẳng có gì phải sợ bạo phong long bị suy nhược cả. Các pháp sư báo cáo rằng quốc gia ma vật Tempest đã dựng một kết giới phòng ngự quanh chúng. Dù có dùng Magic Counselor để phá thì nó cũng sẽ nhanh chóng tái tạo lại, thế nên cũng chẳng có tác dụng gì. Không cần phá nữa, hủy diệt nó từ bên trong sẽ dễ hơn. Dù Magic Counselor khá mạnh khi đối đầu với các ma pháp công kích, nó lại không tốt lắm với các loại kết giới. Kangurio quyết định giờ là lúc để binh đoàn thiết giáp cải tiến thể hiện. Trinh sát cũng báo cáo về rằng quân của bên ma vật dựng trại ở ngay trước thành phố trung tâm. Chúng là quân lực chính gồm 20,002 orc. Kangurio cùng các cố vấn của mình chưa từng hoài nghi về chiến thắng tuyệt đối của họ. Dù có thế nào thì họ vẫn là đại quân 700,000 người. Thông thường, binh lực gấp 3 lần sẽ là chiến thắng chắc chắn, giờ là gấp hơn 30 lần thì chẳng có gì phải xoắn. Một lúc đánh cả hai luôn không được sao? Quý tộc, một quý tộc đế quốc trong số các cố vấn phát biểu. Không có ai phản đối. Chẳng việc gì phải bất đồng lung tung rồi làm rách việc ra, dù sao cũng chẳng phải gấp rút gì. Đúng hơn là Kangurio cũng hứng thú với kho báu ngủ yên dưới mê cung ấy. Cuối cùng hắn cho 200,000 quân đánh chiếm thành phố trung tâm, còn hắn và 350,000 quân sẽ hướng vào mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng nào thì chiến thuật cũng là cầy nát mê cung bằng số lượng áp đảo. Không có sự phản đối nên rõ ràng là giờ đây chúng đang bị mờ mắt vì cái lợi trước mắt thay vì cố chiếm cho được thành phố trung tâm. Thế nhưng đã quá tự tin vào chiến thắng, Kangurio và những kẻ khác bắt tay vào thực hiện luôn kế hoạch mà không nhận ra nổi sự tham lam của mình. Như vậy, ở quốc gia ma vật Tempest, 200,000 quân đang tiến vào thành phố trung tâm, còn 350,000 tập trung vào chinh phạt mê cung. Những kẻ ngu muội ấy đang đặt chân xuống nấc thang mà chúng không thể quay lại được. Với sự ham muốn tuyệt đối muốn tọng đầy túi mình bằng kho báu dưới mê cung ấy, chúng tiến quân. Mê cung vẫn luôn rộng mở với bất kỳ ai, nhưng hiện tại khóa an toàn đã được gỡ bỏ, lần đầu tiên địa ngục sẽ ập xuống đầu những kẻ đặt chân vào nơi đây. Tại một trong những căn phòng sâu nhất trong mê cung, là nơi họp mặt bí mật mà ngay cả Ryu cũng không biết. Lần đầu tiên, do sự tái cấu trúc khẩn cấp của người đứng đầu mê cung là Ramirez mà những kẻ mạnh nhất nơi đây tụ họp. Lý do cuộc họp là về vấn đề càn quét những kẻ ngu muội cả gan xâm lược nơi này, nhưng thực tế thì bản chất của nó lại không phải như vậy. Những kẻ tập hợp tại đây được gọi là thập vương của mê cung. Trợ thủ của Ramirez, người coi sóc quản lý mê cung Beretta. Có 4 nhóm trong thập vương: thủ hộ tầng 90 Thiên Hồ Kumara, thủ hộ tầng 80 Trùng Đế Zizan, Boss tầng 79 Trùng Nữ Vương Apito, thủ vệ tầng 70 Tử Linh Vương Adanman, tiên phong thủ hộ tầng 70 Vanguard Tử Thánh Kỵ Sĩ Albert, thủ hộ luân phiên tầng 50 Gozer và Mezer. Hai người họ vì lý do bí ẩn nào đó mà cũng được tham gia cuộc họp này. Nhận thức được sức mạnh của những người đồng sự, cả hai cùng có cảm giác như bị nhấn chìm. Hai người tưởng mình không thể thua bất kỳ ai, giờ đang phải đối mặt với hiện thực rằng họ đang phải đối mặt sự cách biệt năng lực khó lòng san lấp. Với Beretta, vì cậu ta chủ yếu là chạy việc vặt thôi nên sau này bậc thầy Rongadre sẽ thê chỗ làm một trong thập vương cơ, mà hiện tại những người ngồi đây chính là thập vương. Nếu người ta mà có Ramirez vô trách nhiệm ở đây thì cái tên đó sẽ chẳng hợp nổi đâu. Bình thường thì những người này sẽ không tụ tập lại một chỗ như thế này, nhưng vì hiện tại đang trong tình trạng khẩn cấp, Ramirez đã thi hành quyền của mình, vì thế mà lần đầu tiên toàn bộ đã tập trung lại đây. Vendora thì chỉ đang nhàn nhã ngồi tại chính giữa thôi, nhưng những kẻ còn lại tập hợp lại đây chỉ vì một mục đích duy nhất. Đó là tìm ra trong số 10 người họ trừ Beretta và Vendora ra ai là kẻ mạnh nhất. Cái sự ganh đua này càng nảy lửa hơn bao giờ hết khi đích thân Ryu đã khen ngợi Anderman và thăng hạng cho ông ấy. Từng người ở đây đều muốn chứng minh rằng mình mới là kẻ hữu dụng nhất, nhưng mà tầng càng thấp thì càng ít khi phải hành động, thế nhưng những người ở đó lại càng có ảnh hưởng lớn hơn. Thế nên mới có cãi kẽ hở ở đây, đặc biệt là hai cô gái Apito và Kurama, có mối quan hệ rất chi là nguy hiểm. Di dần điềm tĩnh, Anderman hừng hực quyết tâm, dù bầu không khí ở đây đúng là có gì không ổn nhưng họ thực sự cũng không ghét nhau. sau cùng thì dù cố gắng để nâng mình lên, họ cũng không bao giờ chà đạp lên nỗ lực của kẻ khác. Lần đầu tiên những kẻ như vậy tụ họp thế mà lại im ắng lạ thường. Đối mặt với cuộc xâm lăng của đế quốc, đối đầu với quân thù được ưu tiên hơn việc đấu đá của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập vương, vậy là các ngươi đã tụ họp đông đủ. Ngày hôm nay, mê cung phải đối mặt với sự khủng hoảng lớn nhất kể từ ngày ra mắt. Vậy nên, hãy cho ta biết ý kiến của các ngươi. Ramiris, Ara, không phải đã quá rõ rồi sao? Tất nhiên là phải giết sạch rồi. Kumara, lần này đừng gửi vào tầng của tôi nữa được không? Mấy bữa nay Apito nghịch với hội thánh hiệp sĩ cũng vui lắm chứ. Apito, gì cơ, lũ yếu nhất đó mà thêm nữa chắc tôi chán chết thật luôn đấy. Apito, khi hai người Kumara với Apito lườm nhau, cả căn phòng ngập trong sự căng thẳng nào đó khác hẳn. Kuhahaha, thôi chí chóe đi nào, cứ bình tĩnh đã, lần này ta nghĩ ai cũng nên có cơ hội để thể hiện. Hồi đầu là ta nghĩ rằng kẻ nào vượt qua được đến tầng 60 sẽ là một kẻ địch xứng đáng, nhưng mà chán lắm nên ta hết rồi. Vendora, ừ, đúng vậy thật. Đúng như Siso nói, chờ chúng qua nổi 50 tầng đầu khổ ghê ấy nhở. Bình thường thì chắc không sao, nhưng mà đông cỡ đó thì lâu phết, nên là ý ta thế này, cứ gửi 10,000 tên vào mỗi tầng ngay từ đầu đi. Hên thì sẽ gặp được kẻ nào mạnh mạnh đó. Ramiris, sau mấy lời của Vendora và Ramiris, ánh mắt mấy người còn lại như sáng hẳn lên. Tức là, ai cũng có cơ hội sao? Adanman, chính xác, Ramiris gật đầu cường điệu thái quá rồi tiếp tục giải thích. Mỗi người trong thập vương sẽ chia ra với 10,000 quân một lúc. Các tầng 61 đến 70, 71 đến 80 và 81 đến 90, mỗi khu đều là 100,000. Số còn lại sẽ được gửi vào các tầng từ 51. 60, có khoảng 350,000 quân tiến vào mê cung nên sẽ được phân bố ra như vậy. Và còn Gozer và Mezer thì cắm tại tầng 30 để sực hết mấy kẻ bỏ trốn xa được nhé. Nếu mà không nổi rồi tạch mất thì cũng sống lại thôi, nên nai lưng ra mà làm nhá. Ramiris, và thế thập vương ai nấy hừng hực khí thế. Vậy Drew, Sama có biết về chuyện này chưa? Zizan đang im lặng bỗng lên tiếng. Apito hết sức ngạc nhiên. Trùng đế Zizan là một người trầm lặng, cậu ta chẳng bao giờ nói gì quá nhiều cả. Có một thời gian cậu ta được Vendora huấn luyện chiến đấu và gần đây thì có vẻ gần đánh ăn miếng trả miếng được rồi. Zizan công nhận là rất mạnh, và ngoài sự trung thành với ma vương Ryu ra thì tất cả những gì cậu quan tâm là về sức mạnh. Ehehe, chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này. Hãy khiến mọi người thật bất ngờ nhé. Ramiris nở một nụ cười ngây thơ, nhưng sự thực là cùng với Vendora, hai kẻ này đang có một âm mưu hết sức quỷ quyệt, chủ yếu là để làm Ryu hết hồn thôi. Lúc nào cũng vậy, chỉ tội những người bị liên lụy thôi. Oi oi, Primuru, Sama sẽ không giận sau chuyện này sao? Albert, Vendora và Ramiris trấn an ông ấy. Thấy Beretta tránh mắt mình, Albert đành bỏ cuộc. Ông nghĩ thực sự thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì lắm. Chỉ cần hạ gục hết kẻ địch là được. Trên lý thuyết thì khi kẻ địch đã tàn tạ thì sẽ dễ càn quét hơn, nhưng mà dù sao thì họ cũng có thể hồi sinh. Vậy nên cũng chẳng cần chờ chúng đánh với các ma vật ở những tầng yếu hơn làm gì. Được rồi, tôi cũng đồng ý là ta cứ thắng là được. Zizan gật đầu đồng ý. Ramiris và Vendora nhìn nhau rồi nở một nụ cười hắc ám, những người khác đề vờ như không để ý họ. Dù sao thì đây cũng là cuộc chiến tổng lực, dù sao đi nữa chẳng ai trong số họ ở đây sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Không biết Ryu, Sama có cho phép được dùng thứ đó không? Apito, ý cô là thiết bị biến hình mà Ryu, Sama cho chúng ta sao? Zizan, ta rất muốn thử nhưng không có được sự cho phép của Ryu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama không được đùng, Apito, ngay lúc Apito đang đắn đo thì giọng của Ryu vang lên cho phép toàn bộ ma vật dùng toàn lực. Zizan và Apito hai mặt nhìn nhau, sau đó cả hai gật đầu. Yabe, chuyện này càng không có thiên lý, thật tội nghiệp cho những tên nào đụng phải hai người bọn họ. Kumara, hy vọng bọn hắn không bị quá sốc. Adanman, Zizan và Apito nắm trong một món đồ chơi mà Ryu tặng cho bọn họ, thứ đó có thể nói là nghịch thiên, khi trang bị không thể di chuyển nhanh chóng mà ra đòn chấp nhoáng mà kẻ địch chưa kịp. Hát giác, để mang đến nỗi kinh hoàng thực sự cho những kẻ cả gan mạo phạm nơi đây, thập vương lui về tầng của họ. Và rồi, những cư dân của chốn địa ngục này sẽ kiên nhẫn đợi chờ những vị khách sắp sửa tới đây. Binh sĩ và tướng lĩnh của quân đội đế quốc từng bước tiến vào trong mê cung. Từng người một nắm chặt sợi dây thừng trong tay, nối thành các hàng dài chừng 3 mét. Nếu nổ ra giao tranh thì họ sẽ mau chóng buông đoạn dây ra. vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chinh phạt mê cung lần này nên hành động của họ rất mượt mà mau lẹ. Nhờ thông tin từ Yuki, Kangurio cũng đã nắm được sơ bộ cơ cấu của mê cung và đã chuẩn bị biện pháp để tránh bị lạc. Các tinh linh ma pháp sư hợp thành một nhóm đi ở tuyến đầu, lập nên một đội dò phá bẫy. Đội giao tranh sẽ hạ các ma vật và đội phân tích sẽ thu thập các nguyên liệu từ ma vật và ma thạch của chúng, tiền cũng như vật phẩm tìm được từ các dương và các phòng sẽ được truyền về phía sau để chuẩn bị gửi về sở chỉ huy. Các binh sĩ được kết thành hàng nên họ có thể tùy cơ ứng biến. Bước đầu kế hoạch của Kangurio không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, đã bắt đầu có chuyện xảy ra. Các nhóm đi đầu đã bị mất liên lạc gây ra một vài sự rối loạn nhỏ, cũng đã có một số báo cáo rằng đó không phải là một mê cung mà giống một căn phòng lớn hơn. Vì trước đó nó cũng được kết nối với cầu thang nên lệnh đưa xuống là vẫn tiếp tục theo giả định rằng cấu trúc mê cung đã bị thay đổi. Các tinh linh ma pháp sư báo cáo do sự hỗn loạn của các tinh linh nên đôi lúc hướng đi sẽ không rõ ràng. Nhờ báo cáo của Yuki, hắn biết rằng cấu trúc bên trong mê cung sẽ thay đổi mỗi tuần một lần. Chính điều này đã khiến cho kế hoạch của Kangurio không được như ý, xui tận mạng. Đè đúng ngày tái cấu trúc mà đâm đầu vào Kangurio. Suy xét về chuyện này, hắn ra lệnh cho cấp dưới của mình. Dù là thế, hoảng loạn thế này chỉ vì một mê cung thay đổi, Kangurio thấy thật thất vọng với biểu hiện đáng chán này của quân đội đế quốc. Với các trang bị thu được từ mê cung, từng người một đều mang trang bị hạng nhất làm từ Demon Steel. Các ma thạch thu thập được cũng có chất lượng cao với hiệu suất dẫn truyền năng lượng cao. Trước khi gặt hái được thành quả thì sự rối loạn đến mực nào thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Sau cả một ngày trời, toàn bộ 350,000 quân tất cả đều đã tiến vào trong mê cung. Đơn vị mặt đất cắm chốt tại lối vào mê cung và liên lạc với các đội bên trong bằng các sợi dây và lo việc hậu cần. Ngoài ra họ còn phải dựng trại để chứa của cải và vật phẩm từ trong mê cung. Đó cũng là lúc mà những chuyện bất thường xảy ra. Không những mất liên lạc với các binh sĩ bên trong mà dây thừng cũng đột nhiên bị cắt đứt. Nó xảy ra chính xác thời điểm tất cả 350,000 quân đã ở trong mê cung. Họ cố gắng bắt liên lạc bằng thần giao cách cảm hay vạn lý truyền âm nhưng không có hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho tới lúc đó, hàng hóa vận chuyển ra từ đó cũng bị gián đoạn luôn. Phương cách để kiểm tra bên trong mê cung lại không có. Lối vào đến giờ vẫn mở nguyên như trước, thế mà chẳng cách lối vào mấy bước chân lại chẳng còn binh sĩ nào hiện diện nữa. Với cái im lặng rợn người khó tả, quân lính đế quốc đã có dự cảm chẳng lành. Kangurio cũng không ngoại lệ, nó khiến hắn chần chừ đưa ra quyết định nhưng tình hình hiện tại thay đổi quá sức chóng mặt, hắn chẳng có thêm thời gian để lo cho những người đã đi chinh phục mê cung. Phía bên ngoài mê cung những quân nhân dựng trại chờ đợi thám hiểm đi vào trong liền có một nhánh vài người xuất hiện, những người này không ai khác ngoài Aileen cùng những người khác. Các nàng đang trên đường hướng thẳng về phía đế quốc phương đông tập kích giết chết toàn bộ các quý tộc và cơ quan đầu não liền đụng phải nhóm người đế quốc đang dựng trại, khá xui cho họ nên chỉ một mình Aileen đã càn quét sạch. Chúng ta nhanh chân tới đế quốc phương đông thôi, Aileen, mê cung tầng 61. 70, xông qua một bầy undead, các binh lính của đế quốc quân cơ cải tiến binh đoàn tiến sâu hơn vào mê cung. Khởi hành chậm rãi, nhóm giao tranh cảnh giác canh phòng từng người một để có thể cảnh báo ngay. Để mà nói thì từng binh sĩ ở đây đều khá mạnh. Xét theo chuẩn của mạo hiểm giả, ít nhất họ cũng phải trên rank B, đây là những con người can đảm bậc nhất. Nếu là họ thì chẳng có gì phải hoảng loạn cả, chỉ cần lo đối phó với lũ ma vật là được, hoặc là họ nghĩ vậy. Sau ngày đầu tiên trong mê cung, mọi thứ đã có sự thay đổi rõ rệt. Mất liên lạc với đội mặt đất, họ đã hoàn toàn bị cô lập. Họ đã xuống tới 9 tầng rồi, thế mà chỉ có một khu vực rộng lớn và hoàn toàn trống trơn. Họ phải tiếp tục tiến sâu hơn nữa nhưng ngay lúc 10,000 người vừa qua, cầu thang đã biến mất. Và tại nơi đây, có một cánh cửa lớn. Không hề do dự, họ tiến vào mà không biết đó là mồ chôn của mình. Chào mừng tới vương quốc của cái chết. Giờ, hãy đắm mình vào niềm vui này đi, ta vẫn đang giữ lại những kẻ sau lưng các ngươi, còn giờ thì bắt đầu nào. Adanman, với những chiếc xương trắng hớn, hắn nói năng lưu loát với những binh sĩ đế quốc bằng tiếng người. Ngay sau đó, một tiếng gầm tà ác vọng ra khiến cho không gian như sụp đổ trước sức nặng của nó. Cùng với đó xuất hiện một con rồng ma, là loại undead mạnh nhất và cũng là loại rồng kinh tởm nhất, nó lao tới các binh sĩ đế quốc. Cánh cửa lớn bật tung, một cơn lũ các kỵ binh ma xông tới. Con rồng ma thổi ra hơi thở ăn mòn từ bên trên, còn các kỵ binh ma tấn công ở phía dưới. Quân số của đế quốc sụt giảm nhanh chóng, từ 10,000 người bị quét sạch trong chưa tới một giờ. Dù số lượng kỵ binh chỉ khoảng 1.000, chúng cứ sống dậy sau mỗi lần bị đốn ngã. Điều đó khiến binh sĩ bị mất tinh thần và đẩy họ đến lằn danh tuyệt vọng. Kẻ địch của họ chẳng biết mệt mỏi hay chết chóc là gì. Đã vậy lại còn hiểm họa áp đảo bay trên đầu là con rồng Undead kia nữa. Nhóm thứ hai tiến vào và số phận cũng y như nhóm đầu tiên. Ngày càng có nhiều binh sĩ đế quốc dấn thân mình vào sâu trong mê cung hơn mà không biết rằng họ đang đưa chân vào miệng tử thần. Mê cung tầng 71, 80, quân đế quốc ở tầng này phải đấu với bầy côn trùng nhiều tưởng như vô tận. Một cuộc tấn công dữ dội bất tận, bầy bọ hung dữ lao vào. Chẳng e nề cái chết, chúng bu vào tấn công không biết mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lượng ma thạch thu về rất tốt cả về số lượng và chất lượng khiến các binh sĩ không khỏi mỉm cười. Chỉ là chúng nhiều vô tận thôi, chứ sức mạnh của chúng lại chẳng đáng kể. Nếu đây chỉ là một tổ đội mạo hiểm giả thông thường, họ sẽ không thể nghỉ ngơi do cuộc chiến kéo dài, sự mỏi mệt tích lũy khiến phong độ giảm sút và chắc chắn sẽ bị hạ gục. Tuy nhiên, dù số bọ có nhiều thì quân số của đế quốc không phải là để cho vui. Luân phiên cho những người mệt ra nghỉ, đế quốc vẫn chiếm lợi thế. Thứ trong mê cung không khớp với báo cáo nhưng những thứ trong này lại chẳng có gì đáng bận tâm nên chả cần quan tâm ba cái báo cáo của mấy lão sếp làm gì. Không có nhiều thời gian để nghỉ, những mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và lượng hàng thượng phẩm họ thu về được khiến tinh thần phấn chấn hơn. Nếu không có hàng bo như thế thì ai mà chịu thấu được cảnh choảng nhau với đám bọ trong cái chốn khỉ ho có gáy này. Số ma thạch thu được cũng đã chất thành một đống đáng kể. Ma thạch với độ tinh khiết cao khó mà giờ tay vào được nhưng họ lại dễ dàng kiếm được ở đây nhờ đánh bại lũ ma vật. Chỉ thế này cũng sẽ được thưởng kha khá rồi. Họ có cảm giác hơi miễn cưỡng khi nhóm đầu tiên gào thét gì đó về lũ hồn ma nhưng có vẻ họ đã trúng số khi vào được đúng tầng toàn lũ bọ này. Ảo tưởng về cái số đỏ của họ vẫn cứ thế tiếp tục. Dù có những người bất cần vẫn có ai đó cảnh giác. Những người này mau chóng bí mật tập trung lại thành một nhóm gồm những người thuộc vụ tình báo và thám sát. Họ thuộc các phân đoàn khác nhau nhưng lại mau chóng tập hợp lại. Lý do rất đơn giản. Họ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Mê cung này rất nguy hiểm, kế hoạch chinh phạt đã thất bại rồi. Quân lính một, bằng cách nắm tay nhau và giao tiếp thông qua thần giao cách cảm, đây là cách thức thông tin độc đáo trong nội bộ vụ tình báo. A hát, anh cũng để ý sao? Những kẻ mạnh lúc nãy, hình như được gọi là boss tầng. Quân lính hai, à con ở ngay trước cầu thang ấy hả? Nó ở một đẳng cấp khác thậm chí còn hạ được mấy người có số má nữa cơ mà. Quân lính ba, con đó ấy hả nhưng mà báo cáo lúc sau về lại không thể tin nổi. Nó hồi sinh rồi, sau 3 tiếng. Quân lính một, cái, gì cơ, quân lính hai, họ trao đổi thông tin với nhau. Họ càng nghe càng thấy mê cung này thật điên rồ. Tình hình hiện nay quá khác so với báo cáo nhận trước đó. Khi tình hình hiện tại không khớp với tin tình báo thì tốt nhất là không nên khinh suất cho tới khi xác nhận lại được thông tin. Vậy nhưng mấy lão cấp trên lại ép cuộc thám hiểm tiếp tục. Rõ ràng chúng chỉ biết lợi cho chúng mà thôi, vậy nên các nhân viên thuộc vụ tình báo do dự liệu có nên thực thi nhiệm vụ rồi tạch chung với nó luôn không? Trong lúc họ đang bàn việc rút lui khỏi mê cung có nên hay không? Đầu một người lính ngay cạnh họ rơi xuống đất, họ không kịp đưa ra quyết định vì thời gian bàn bạc đã hết rồi. Phu phu phu phu phu, con mồi đây rồi. Các ngươi đã phải chịu khổ nhỉ, giờ thì chết đi nhé. APCO, họ nghe được một giọng nói. Một giọng nói quyến rũ vang vọng khắp tầng. Đó là giọng nói của thủ hộ tầng này, nữ vương côn trùng Apito. Để cho các ngươi làm luyện tập thứ mà Ryu, Sama trao cho chúng ta. Apito cầm trong một thiết bị biến hình có dạng ong sau đó gắn vào thiết bị Zector, một lớp giáp dày bao phủ cơ thể của nàng. Kassop, Apito đưa tay xoay người TP lại khiến cho phần đuôi đưa tới trước. Kassop, trên web, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ giáp dày trên người Apito vỡ nát xuất hiện là bộ giáp nhẹ bao lấy tứ chi cùng cơ thể. Phúc phúc phúc, nếm thử món đồ chơi mới của ta nào. Clock up, Apito di chuyển nhanh đến mức mà những người lính đế quốc không kịp phản ứng. Và cuối cùng cũng bắt đầu cuộc thảm sát một chiều. Mọi nỗ lực chiến đấu của họ giờ đều là vô nghĩa. Dù cho họ có là những người thuộc rank A với một mức độ nhất định thì họ cũng chẳng khác gì đám tay mơ cả. Những kẻ không kịp phản ứng thì chẳng có nổi cơ hội để chống trả. Đội quân ong bắp cầy dưới sự chỉ huy của Apito, chúng thực sự là những sát nhân với độ cơ động trong không gian 3 chiều cùng tốc độ siêu thanh dù kích thước chỉ 30cm. Những đôi cánh nhỏ bé vô hình như những lưỡi dao tần số cao đáng sợ lao đến với tốc độ vượt cả âm thanh, chúng chính là những kẻ sát nhân thầm lặng. Những kẻ sát nhân này lại còn lên đến số lượng cả ngàn lùng sục nạn nhân bằng các giác quan nhạy bén. Dù có tầm nhìn động lực tuyệt vời thì cũng là vô nghĩa nếu họ không có những siêu như gia tốc tư duy hay phản ứng siêu tốc, vì họ sẽ chẳng thể nào kịp phản ứng với những gì xảy ra. Một đối thủ vượt qua được tầm nhận thức của con người, dù chỉ là một con cũng được xếp vào ma vật rank A, nếu một con như vậy xuất hiện ở các quốc gia phía Tây sẽ lập tức được báo động khẩn cấp. Một đội trinh phạt gồm các thánh hiệp sĩ sẽ được thành lập và một thánh quang kết giới cỡ lớn sẽ được dựng lên để làm yếu nó rồi mới tiến vào. Dẫu thế họ vẫn phải tiến vào với tâm thế sẵn sàng hy sinh, vậy là đủ biết sự nguy hiểm của một ma vật rank A cấp thảm họa, chúng là những con quái vật như vậy đấy. Cuối cùng chỉ còn là buổi liên hoan xác thịt mà thời gian diễn ra còn chưa nổi 10 phút. Mê cung tầng 81-90, họ có thể nói luôn rằng, hai tầng lúc đầu chỉ là bonus stages mà thôi. Michael và Raymond đang khốn khổ vật lộn trong cuộc chiến chỉ với hai người. Đồng đội của họ đã không còn nữa. Tất cả đều đã bị giết sạch. Ác quỷ trước mặt họ đây, khoác trên mình bộ lông trắng toát đẹp tuyệt trần, là một con khỉ có trí khôn, nhưng họ không phải những kẻ duy nhất đang khốn đốn. Cả hai đều không biết rằng, từ sau tầng 81, họ sẽ đụng phải những trận chiến cam go. Tầng 81 chỉ là một bài sàng lọc nhẹ nhàng thôi, nhưng nơi đây đầy rẫy những ma vật hùng mạnh, là thiên đường của chúng. Dù vẫn có vài con là đầu não nhưng cơ bản mà nói thì chúng vẫn là lũ thú vật kém thông minh. Với các chiến binh lão luyện thân kinh bách chiến, những kẻ địch như vậy sẽ bị hạ dễ dàng. Lũ ma vật mạnh hơn họ dự đoán, trung bình các ma vật rank B sẽ xuất hiện thành nhóm 3 đến 5 con cũng khá khó nhằn, nhưng họ vượt qua được tầng đầu tiên không khó khăn gì. Cứ tiếp tục thế này thì dù hơi mất thời gian nhưng sau vài ngày thì chinh phục được mê cung này vẫn là khả thi. Cho đến khi nó xuất hiện, nó biết nói tiếng người, một con khỉ có trí khôn. Nó còn biết dùng cả yêu thuật và là kẻ đã giết sạch cả đội quân. Một con yêu tinh khỉ thuần một màu trắng, bạch viên. Với cây gậy và một kiểu thể thuật độc đáo, con khỉ tàn sát từ trên không trung thật hư ảo. Hồ phong hoán vũ, kêu mây gọi bão. Chưa hết còn biết tung ra những lưỡi dao chân không khắp mọi hướng, đúng là một ma thú đáng sợ. Cuộc chạm trán của họ với con ma thú này đã hơn một giờ đồng hồ, những người đồng chí của họ gục đổ từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michelle và Raymond là những người dị giới và cũng là những binh sĩ, họ rất đáng tin. Với lòng kiêu hãnh của một cường giả, họ liều mạng chống trả con ma thú. Đợt tấn công của đội bắn tỉa bị chặn bởi con bão còn đi bắp hiệu ứng và cả chính ma thuật của các pháp sư đều bị can thiệp bởi yêu thuật. Rào cản bằng gió làm bật tất cả ma pháp công kích trực diện khiến chúng không đủ lực. Cả những cá nhân thuộc quân cơ cải tiến quân đoàn cũng bị con bạch viên đó vờn như trẻ con. Liếc qua thì chỉ là một cảnh tượng khó tin nhưng thực tế lại là một trận chiến tuyệt vọng, và sau cùng chỉ còn mình Raymond và Michael trụ lại. Michelle và Raymond biết những con như vậy lần trốn trong các tầng khác. Các binh sĩ dẫn đầu cuộc chinh phạt từng người đau đớn gục ngã. Họ lên cơn sốt cao và trên da họ nổi các đốm đen. Những con chuột đen nhỏ chạy luẩn quẩn dưới chân họ, sự hiện diện của chúng nhỏ bé đến mức các binh sĩ bỏ qua chúng. Tuy nhiên, chính những con chuột đó mới là thủ phạm của tình hình hiện tại. Chuột đen chính là boss của tầng này, chúng phát tán bệnh dịch hạch, là những kẻ chi phối mầm bệnh. Nếu có những người như Shinji ở đây, họ có thể xử lý được tầng này, nhưng xui là họ không có. Ma pháp trị thương chỉ có tác dụng yếu với bệnh tật, còn thánh ma pháp có thể trị bệnh dứt điểm thì lại quá hiếm. Điều trị bệnh tật và điều trị thương tích dựa trên hai cơ chế hoàn toàn khác nhau. Trong tình cảnh ấy, chết chóc lan rộng trong cả tầng. Các tầng khác cũng tương tự, sấm chớp nổi lên, một con lôi hổ chắn đường cản bước tiến của những kẻ muốn vượt qua nơi đây. Một con thỏ biết điều khiển trọng lực nguyệt thố gieo rắc nỗi kinh hoàng đó đây. Một con rắn có cánh, rực xà hạ mức oxy không bằng cách thao túng không khí. Một con dê tước đi sự minh mẫn của các binh lính, miên dương du ngủ họ bằng ảo giác thôi miên. Một con chim bọc trong lửa, viêm điều tàn sát các binh sĩ bằng ngọn lửa ấy. Một con chó bật ngược mọi thứ, khuyển kính phản lại mọi thứ về người ra đòn. Ở mỗi tầng, đều có một con ma thú chết người đang hoành hành. Cái đáng sợ nhất là kể cả có giết được chúng thì chúng cũng sẽ sống lại. Sự thật phũ phàng ấy dễ dàng quật ngã trái tim của binh lính. Họ chẳng thể làm gì ngoài cố gắng chiến đấu tới vô tận. Chuột, hổ, thỏ, rắn, dê, khỉ, chim, chó đều là các loài ma thú dạng động vật. Chúng là bát bộ chúng của cửu đầu thú Kumara, hình dạng đó của chúng cũng chính là của Kumara, và mỗi con trong đó thể hiện một phần khả năng của cô. Kurama mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thực chất cô lại là nữ vương hư ảo của các ma thú, kẻ mang đến chết chóc. Trước mắt Kumara đây, những tên ngu xuẩn đã tới nhưng chúng chỉ là con mồi của cô. Có vẻ như cái chết đang được gieo rắc trong mê cung này. Vậy là kể từ khi cuộc chinh phạt mê cung của 350,000 quân đế quốc kết thúc đã được một ngày. Tổng số người sống sót là không. Một con bò cánh cứng đen tuyền với những khớp chân bằng vàng hé mắt ra. Trên đỉnh đầu hắn là một chiếc sừng như một cây kiếm sáng loáng với hai sợi râu cũng đen tuyền mọc ra hai bên cạnh. Vỏ giáp của hắn, theo tiêu chuẩn riêng của đấng sáng tạo của nó được gia cường với Demon Steel. Loại thép đặc biệt được tích trữ số lượng lớn trong dạ dày của Ryu ấy đã đồng hóa hoàn toàn với lớp vỏ nên giờ đây, thứ thép sống. Adamantine đó mang độ cứng vượt qua cả kim cương nhưng đồng thời cũng có được sự dẻo dai của da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện nên từ những vật liệu tối thượng, đây chính là một bộ giáp sống nhưng sức mạnh của hắn không thể được xác định chỉ với bộ giáp ấy được. Sức mạnh thật sự của hắn tới từ chính bản năng hiếu chiến gã trong mình. Giờ đây con mồi đã dẫn xác tới trước mặt hắn. Tất cả đều theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra. Chính hắn là kẻ mạnh nhất trong toàn chốn mê cung này, thủ hộ mạnh nhất trùng đế. Đế vương Di Dần, cách chương.